Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, cứu người. Lôi quang chớp động, trăm dặm bất quá một cái chớp mắt, cũng không lâu lắm, Tôn Hằng thầm vận thái âm cảm ứng pháp, đã không thể tra biết một cái khác thái âm quan vị trí cụ thể. Xem ra, U Minh Thi Hoàng xem như kim đình đỉnh tiêm cao thủ. Tại lần này vây quét liên minh tu sĩ hành động bên trong chiếm giữ địa vị trọng yếu. Cũng không thể tùy ý rời đi, nếu không cũng sẽ không bị Tôn Hằng tùy tiện thoát khỏi. Đương nhiên, hắn cũng có thể là đem thái âm quan lưu tại địa phương khác, dùng để mê hoặc Tôn Hằng. Cái này mới thật sự là phiền phức. Hư không bên trong, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lôi quang nhẹ nhàng gập lại, càng là thẳng đến tiền tuyến mà đi. Bất luận là U Minh Thi Hoàng hay là Thiên Phù Tông tin tức, hắn đều cần ở nơi đó dò nghe. Mấy ngày sau, Thông Thiên Các, nơi này vốn là Bắc Vực Liên Minh thiết lập tại Vạn Thú Môn địa giới trụ sở, phụ trách hai phe câu thông, liên hệ, tuyên bố nhiệm vụ, thống ngự chiến trường, xem như nơi đây quan trọng nhất. Mà lúc này, đã từng chiếm diện tích trăm dặm, một mảnh phồn hoa Thông Thiên Các sở tại, sớm đã thành rồi một vùng phế tích. Một cái đơn sơ trận pháp che phủ nơi đây, vài tòa linh quang chớp động đại điện tọa lạc tại mảnh này phế tích bên trên. Trong đó lui tới người đều là kim đình tu sĩ, lại không ngày xưa liên minh còn tại thịnh cảnh, túc sát chi khí tại lan tràn khắp nơi. Thời gian thỉnh thoảng còn có chút ít tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Tôn Hằng tại khoảng cách nơi đây còn có vạn dặm thời điểm đã hạ xuống độn quang. Thần hồn lực lượng bên ngoài thi triển, lặng yên không một tiếng động hướng phía bên này gần lại tới. Tại khoảng cách nơi đây còn có ngàn dặm thời khắc, hắn dừng bước lại, mi tâm làn da chậm rãi vỡ ra. Thiên La Nhãn, trước kia, coi như Tôn Hằng tu vi không yếu, có thể ngự sử Thiên La Nhãn vẫn như cũ cảm thấy cố hết sức. Cho dù là thông thường trạng thái, có thể hiện tại, theo tu vi gia tăng, huyết mạch hiển hóa, lần thứ hai thi triển Thiên La Nhãn tham khán mặc dù còn có áp lực, cũng đã không quá rõ rệt. Tám vị kim đan hậu kỳ, Thiên La Nhãn phía dưới, cái kia một cỗ cường hãn khí tức giống như từng đoàn mặt trời, thi triển hết không thể nghi ngờ, mà trong đó tám đạo khí tức càng làm cho Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Tám người này, mỗi một vị thực lực đều không thua gì Vạn Thú Môn môn chủ Man Trường Sinh, thậm chí có ba cỗ còn muốn vượt qua một mảng lớn. Mấy người kia, mỗi một vị đều là Bắc Vực đỉnh tiêm cao thủ, có thể tọa trấn một tông một môn tồn tại. Tôn Hằng mặc dù tự tin, nhưng cũng biết tuyệt không có khả năng theo những người này trong tay chiếm được chỗ tốt. Hai người liên thủ, hắn liền muốn bỏ trốn mất dạng. Huống chi, nơi này chỉ là kim đan hậu kỳ đã tám vị, mặt khác kim đan tông sư số lượng càng nhiều. Một khi thân phận bại lộ, lâm vào trùng vây, liền xem như U Minh Thi Hoàng tới sợ cũng sẽ mệnh tang nơi đây. Cũng may, Tôn Hằng cũng không có ý định liều mạng. Hắn mi tâm Thiên La Nhãn chậm rãi chuyển động, một lát sau liền khóa chặt lòng đất nơi nào đó một luồng khí tức. Tìm được, Thiên Phù Tông tông chủ Tạ Thiên Trần thật bị giam giữ ở chỗ này. Bất quá, tình huống của hắn tựa hồ không tốt lắm. Khép lại Thiên La Nhãn, Tôn Hằng hai mắt khẽ nhúc nhích, trong tay lặng lẽ bấm niệm pháp quyết, cả người liền vô thanh vô tức hướng dưới mặt đất chìm vào. Thổ độn thuật, tại thổ hành tông bí pháp gia trì phía dưới, trước thân bùn đất tự hành tản ra, cũng đẩy hắn hướng phía trước di chuyển. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, mà lại sẽ không kích thích một chút thiên địa khí cơ biến đổi. Lại thêm Tôn Hằng thần hồn lực lượng che lấp, cái này ngàn dặm chi địa rất nhiều thần thức liếc nhìn tầng tầng trận pháp, càng là không một phát giác. Cũng không lâu lắm, một cái như là vô số lưới ánh sáng che phủ dưới mặt đất lồng giam liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Liếc mắt một cái, lưới ánh sáng có tới gần ngàn, bọn chúng lẫn nhau tương liên, cấm tiệt trong ngoài, cũng đem từng vị liên minh tu sĩ cho giam ở trong đó. Có tư cách như vậy, yếu nhất cũng là đạo cơ trung kỳ. Lưới ánh sáng một khi xúc động, trong nháy mắt liền sẽ gây nên trận pháp phản chế, gây nên rất nhiều trông coi nơi đây người tỉnh táo. Tôn Hằng lần thứ hai thi triển Thiên La Nhãn, đem nơi đây cấm chế thu hết vào mắt, có thể vẫn như cũ mày nhăn lại. Thiên La Nhãn phía dưới, nơi đây cấm pháp nhìn một cái không sót gì, có thể cũng không đại biểu hắn liền có thể phá giải. Phá giải vật này, cần đối với cấm pháp, trận pháp chiều sâu hiểu rõ, mới có thể tại không xúc động tình huống dưới phá tan cấm chế. Mặc dù Tôn Hằng sở học không ít, thông hiểu chư pháp, có thể chân chính được cho nghiên cứu sâu, lại cũng không nhiều, nửa ngày qua đi, hắn mới chọn một cái phương hướng lần thứ hai di chuyển. Xem như một giới kim đan tông sư, Tạ Thiên Trần sở tại lồng giam tự nhiên cùng những người khác có chỗ khác biệt. Mà lại, hắn phía trên còn có ba vị kim đình tu sĩ đặc biệt trông coi. Một đoạn thời khác, hô, một luồng gió lạnh đột nhiên từ bên trên thổi tới. Ba người sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, nơi đây đứng hàng sâu trong lòng đất. Tại sao có thể có gió lạnh xuất hiện? Đập vào mắt chỗ là một đôi đỏ tươi như ngọc đôi mắt. Cái kia đôi mắt xoay chậm chậm như một cái không thấy đáy vòng xoáy, trong nháy mắt lôi kéo ở ba người thần hồn. Bạch, nhu hòa vô thanh rồi lại sắc bén vô cùng kiếm khí bỗng dưng mà hiện, lặng yên không một tiếng động đem một người trong đó chia hai nửa. Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, liền đại thế người kia vị trí xếp bằng ở lồng giam phía trên. Đồng thời vung tay lên, thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả những thứ này đều bị phía dưới Tạ Thiên Trần nhìn ở trong mắt. Môi hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói tiếng nào. Kỳ quái, một người thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Vừa rồi cái kia cỗ gió lạnh tới quỷ gì, không phải là cái gì âm hồn a? Có khả năng. Một người khác lạnh giọng mở miệng, tiếp tục nhắm mắt khoanh chân ngồi ngay ngắn. Không cần quản nó, như lại xuất hiện, tại chỗ diệt sát là đúng. Nơi đây mấy ngày nay mất mạng người không dưới trăm vạn, có một chút âm hồn cũng không kỳ quái. Bất quá đối với người thường mà nói đủ để chí mạng âm hồn, đương nhiên sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Đối phương nhẹ gật đầu. Ba người lần thứ hai lâm vào định cảnh bên trong, mà lúc này Tôn Hằng tắc thì đã truyền âm chi pháp cùng trong lồng giam Tạ Thiên Trần lấy được liên hệ. Tạ Tông Chủ, tại hạ Tôn Hằng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nguyên lai là Tôn Đạo Hữu. Tạ Thiên Trần thân mang bạch sắc tù bào, hai tay bị linh khóa còng lại, sắc mặt tràn đầy tiêu tụy. Lúc này nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, mặt không đổi sắc truyền âm tới. Đạo hữu ngược lại thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nơi này đã là kim đình một cái trọng yếu cứ điểm, nghĩ không ra ngươi cũng dám ẩn vào tới. Hẳn là đạo hữu có biện pháp đem nơi này người đều cứu ra ngoài. Tạ Tông Chủ quá khen. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ mặc dù tinh thông ẩn nấp tàng hình, lại bất lực cứu nơi này nhiều người như vậy. Bất quá, cứu một hai vị, còn có thể làm được. Nha, Tạ Thiên Trần hai mắt khẽ nhúc nhích. Ta nghe nói đạo hữu cùng ta tông một vị vãn bối có giao tình, nghĩ không ra lúc trước tình cảm có thể đổi lấy xả thân cứu giúp. Đạo hữu ngược lại thật sự là trọng tình trọng nghĩa hạng người. Hắn tiếng nói đạm mạc, thậm chí âm thanh mang mỉa mai, nghĩ đến là ngay cả chính hắn cũng không tin loại thuyết pháp này. A, Tạ tông chủ thật là xem trọng Tôn Mỗ. Tôn Hằng cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, ta nghe nói Tạ tông chủ trên người có một cái truyền lại từ thượng cổ huyền thiên trấn linh phù. Đối với âm sát chi khí có diệu dụng, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Đạo hữu muốn cho ta lấy viên này lệnh phù đổi được đào mệnh cơ hội. Tạ Thiên Trần đầu lâu khẽ nâng, tiếp tục truyền âm, có thể ta Thiên Phù Tông còn có gần ngàn đệ tử thân hãm nơi đây. Tôn Hằng lắc đầu, Tạ tông chủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hơn ngàn người, xin thứ cho tại hạ thực sự bất lực. Tôn đạo hữu, Tạ Thiên Trần hai mắt trầm xuống, nói, truyền tống trận đã hủy, coi như ta đi theo ngươi chạy ra nơi đây, thì có ích lợi gì? Bất quá là cá trong chậu, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống kim đỉnh nhân thủ bên trong. Tôn Hằng trầm giọng mở miệng, ta có nắm chắc có thể mang Tạ tông chủ thoát đi nơi đây. Trở về Thượng Chân Tông, Tạ Thiên Trần đôi mắt khẽ động, bất quá lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Hai canh giờ trước, Kim Đình người tới tìm ta. Bọn hắn đáp ứng ta. Chỉ cần ta tiếp nhận điều kiện bọn họ, liền có thể thả đi Thiên Phù Tông đệ tử. Tạ Thiên Trần tiếng nói chậm chạp, ung dung mở miệng, lại làm cho Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Mặt mày bên trong hiện lên một vệt sát cơ. Mà ta, đáp ứng. Cũng không có ý định đổi ý. Vì sao? Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn, cưỡng ép ngăn chặn động thủ xung động, nói, ta có thể mang tông chủ trở về Thượng Chân Tông. Cái kia có thế nào? Tạ Thiên Trần cười lạnh, coi như trở về Thượng Chân Tông, không còn Vạn Thú Môn ở hậu phương kéo dài Kim Đình tiến độ. Liên minh còn có thể kiên trì bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm. Thậm chí một cái giáp, coi như sau đó đại càn tới viện binh, chúng ta Thiên Phù Tông sợ cũng đã đệ tử mất hết. Truyền thừa đoạn tuyệt, bây giờ ta chỉ cần đáp ứng Kim Đình yêu cầu, thụ hắn điều động, bọn hắn không chỉ có sẽ thả tông môn đệ tử, sẽ còn chọn một linh địa an trí, đem hai cùng so sánh, đạo hữu cảm thấy ta hẳn là thế nào chọn. Âm thanh rơi. Tôn Hằng cũng lâm vào trầm mặc, thật lâu, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng, nếu Tạ tông chủ cũng định đầu nhập vào Kim Đình, vừa rồi gặp ta xuất thủ lại cũng chưa cảnh báo, nghĩ đến là có nguyên nhân a. Không sai, Tạ Thiên Trần khẽ gật đầu, ta hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng ta hai cái sự tình. Sau đó ta liền đem Quá Huyền Ảo Trấn Linh Phù cho ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.